Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 395 lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Trước khi ngủ, Tùng Vĩ đi vào trước cổng chính. Đem phía trên 10 cái khóa từng cái khóa lại. Sau đó là cửa sổ, phòng bếp, phòng khách. Từng thanh kim loại khóa lớn đem cửa phòng triệt để khóa kín. Làm xong tất cả những thứ này, Tùng Vĩ trở lại phòng ngủ trên giường. Cả phòng đèn như cũ mở ra. Có thể thấy sắc mặt của hắn trắng bệch. Mắt quầng thâm càng ngày càng sâu. Tia máu màu đỏ che kín ánh mắt. Mà trong phòng ngủ, hết thảy nguyên bản có khe hở địa phương tất cả đều bị đủ loại báo chí, giấy vệ sinh lấp đầy. Không lưu lại chút nào khe hở. Nhưng coi như thế, Tùng Vĩ nhìn xem trong phòng ngủ mỗi một cái góc. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ có một đôi con mắt màu xanh lục từ nơi đó xuất hiện như thế. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi. Có lẽ là bởi vì quá lâu thời gian không hảo hảo ngủ một giấc. Thủ trên giường Tùng Vĩ trong lúc mơ mơ màng màng. Cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi. Mãi đến một hồi Thanh Thúy đang kêu gọi hắn. Tùng Vĩ, đi theo ta chơi đi. Tùng Vĩ, người có thể nghe được ta bảo ngươi sao? Tùng Vĩ, lại đến chơi một thanh à? Ai? Ai đang gọi ta? Tùng Vĩ chậm rãi mở mắt ra liền thấy Momo ra hiện ở trước mặt của hắn. Đang dùng đầu ủi thân thể của hắn. Momo, ngươi tại sao lại tới? Tùng Vĩ, ta tới tìm ngươi chơi à? Mèo quả quýt lập lòe một đôi tròng mắt màu xanh lục. Nhìn trước mắt Tùng Vĩ, phát ra im ắng nụ cười. Tùng Vĩ, ngươi rốt cục có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ta nghe hiểu lời của ngươi nói. Tùng Vĩ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy mình trong gương sắc mặt tái xanh. Trong hai mắt tản mát ra nhẹ nhẹ ánh sáng xanh lục. Khóe miệng đang mang theo nụ cười quái dị. Tựa hồ liền trong gương chế giễu hắn như vậy. Tùng Vĩ giật nảy mình. Cả người bay nhanh hướng về sau thối lui. Lại phát hiện mình trực tiếp xuyên thấu phòng ngủ vách tường. Đi tới trên đường cái. Hắn giật mình mà nhìn mình thân thể. Ta đã biến thành quỷ. Bên ngoài biệt thự tiếng mở cửa vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lại. Đúng là một cái nam nhân tại mở cửa phòng. Đối phương gương mặt mỏi mệt. Một đôi mắt đen trước sâu đến giống như mắt gấu mèo như thế. Vì cái gì? Vì cái gì hắn còn có thể sống? Ta lại trở thành quỷ. Tùng Vĩ biểu lộ một mặt dữ tợn. Trong đôi mắt ánh sáng xanh lục cũng càng ngày càng vượng. Hắn nhịn không được bò tới sau tường. Đi qua khe hở nhìn xem trong phòng Tùng Vĩ. Kỵ sĩ không đầu hai tay khoảng chừng xé ra khai mở. Trực tiếp xé mở 12 tầng lâu trần nhà. Hai mắt khóa chặt trên sân thượng thiếu nữ quỷ hồn. Cái gì? Thiếu nữ quỷ hồn vẫy tay. Chu vi cuối cùng các quỷ hồn hướng phía thân thể của hắn quay quanh đi lên. Nghĩ muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng kỵ sĩ không đầu thân ảnh hơi hơi lóe lên. Không có bất kỳ người nào có khả năng thấy rõ động tác của hắn. Hắn đã xuất hiện ở thiếu nữ quỷ hồn bên cạnh. Bắt được ngươi. Thiếu nữ quỷ hồn biến sắc. Chu vi cuối cùng mấy trăm đầu quỷ ảnh đã hướng kỵ sĩ không đầu thân thể phóng đi. Vùng vẫy dãy chết. Một tiếng cười khẽ, kỵ sĩ không đầu năm ngón tay kéo ra, hướng phía cuối cùng mấy trăm đầu quỷ ảnh nhẹ nhàng vồ một cái. Bành trướng màu vàng hào quang đã đem hết thảy quỷ ảnh sụp đổ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thiếu nữ quỷ hồn, thân bên trên tán phát ra một cỗ vô hình gợn sóng. Trực tiếp dùng Elizabeth huyễn thuật năng lực, ngũ giác tước đoạt, Isida đã mất đi liên hệ, tự sát tiểu đội toàn diệt. Hai nữ nhân kia một đám toàn bộ được cứu. Vớt, hết thảy mọi người chất tất cả đều bị đoạt trở về. Chỗ có quỷ hồn toàn diệt. Ẩn hình, di động trong nháy mắt. Không gian truyền tống, từ trường phòng ngự, niệm động lực, còn có siêu phản ứng nhanh. Sức quan sát cùng với phong phú siêu năng lực chiến đấu kinh nghiệm. Cao nhất phát ra công suất, đã vượt qua đạn đạo đi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tùng Vĩ lắc đầu, nhìn một chút dưới chân chiến trường. May mà ta bay ở trên trời. Bằng không thì hiện tại đã bị hắn nghiền nát đi. Khoảng cách sân thượng còn mấy trăm mét trong bầu trời đêm. Sắc mặt tái xanh, thân ảnh nhìn qua hư hư thật thật Tùng Vĩ liền phiêu phù ở nơi đây. Từ đầu tới đuôi quan sát cả cuộc chiến đấu biến hóa. Bất luận là ngay từ đầu công kích tiểu vũ tuổi trẻ quỷ hồn, thiếu niên quỷ hồn, vẫn là cuối cùng tại trên sân thượng uy hiếp Isida thiếu nữ quỷ hồn. Toàn đều chẳng qua là hắn tự biên tự diễn khôi lỗi mà thôi. Mãi đến cuối cùng thấy kỵ sĩ không đầu hẳn là đầu trên vị trí. Lóe lên hai điểm hồng quang. Tùng Vĩ đã cuối cùng đã mất đi đối với thiếu nữ quỷ hồn khống chế. Mà từ kỵ sĩ không đầu xuất hiện đến nay, hắn liền không ngừng mà chuyển động đầu óc nghĩ muốn đối phó đối phương. Thế nhưng bất luận như thế nào thủ đoạn công kích đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Cái này khiến ý thức hắn đến chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Kết thúc, Tùng Vĩ thở dài, nhiều như vậy tháng tâm huyết, vô số tài chính, vô số cố gắng, lại tại một buổi tối thua sạch sẽ. Tùng Vĩ không đau lòng là không thể nào. Nhưng mà còn tốt, còn có rất nhiều người nợ tiền còn không có còn làm sạch đây. Miễn là còn sống, ta liền còn có vô hạn lần làm lại cơ hội. Kỵ sĩ không đầu, lần sau gặp mặt, chấm ngoặc kép, ngay tại Tùng Vĩ thân thể chậm rãi trôi hướng nơi xa. Dự định rời đi trước Giang Hải thời điểm, từng đợt ầm ầm tiếng sấm nổ từ phía dưới truyền đến. Cái gì? Tùng Vĩ cúi đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy một vệt bóng đen vạch phá bầu trời, tựa như tia chớp màu đen như thế hướng hắn nhanh như gió xung thư tới. Là kỵ sĩ không đầu. Tùng Vĩ quá sợ hãi, hắn làm sao phát hiện được ta? Triệu Diệu đang dùng ngũ giác tước đoạt đối phó thiếu nữ quỷ hồn về sau. Nhìn trời một chút đài, lại nhìn một chút dưới chân trong suốt cao ốc. Lại không phát hiện bất luận cái gì sứ đồ bản thể xuất hiện. Thế là hắn liền hoài nghi trước mắt cũng không phải là phía sau màn sứ đồ bản thể. Sau đó mắt hắn híp lại hướng phía chu vi nhìn một chút. Siêu nhân cấp thị lực lập tức khiến cho hắn tìm được trên bầu trời cái điểm đen kia. Sau đó hắn phun ra Pharaoh mèo. Sau đó bắp thịt cả người mãnh liệt co vào Pharaoh mèo dơ lên Triệu Diệu. Oanh một tiếng tiếng vang bên trong. Đem trọn cái trần nhà đạp vỡ vụn thành từng mảnh. Triệu Diệu cũng bị hắn giống như một quả đạn pháo giống như nện lên thiên không. Khốn nạn, Tùng Vĩ vẻ mặt kinh biến bên trong. Nhanh chóng hướng một bên bay đi. Tránh qua, tránh né xông tới kỵ sĩ không đầu. Nhìn đối phương càng qua bên cạnh hắn. Một đầu bay về phía vô tận bầu trời đêm. Tùng Vĩ vừa mới muốn thở ra một hơi. Liền thấy một vệt kim quang theo trên người của đối phương lan tràn tới. Trực tiếp nắm thân thể của hắn. Hư thể, Tùng Vĩ ý niệm trong đầu khẽ động. Triệt để đã biến thành u linh trạng thái dưới. Đã không cách nào chạm đến vật chất. Ảnh hưởng vật chất, cũng không cách nào bị vồ lấy. Không cách nào bị sờ được trạng thái. Như thế trạng thái, hắn thậm chí ngay cả bất luận cái gì quỷ hồn đều không cách nào khống chế. Lại gần như cùng tuyệt đối an toàn. Quả nhiên, đối phương thả ra vệt sáng vàng cũng không cách nào đem hắn bắt. Tùng Vĩ trực tiếp xuyên thấu vệt sáng vàng, liền muốn hướng về mặt đất bay đi. Tùng Vĩ cuối cùng là thở ra một cái, nhìn xem như cũ hướng lên bầu trời bên trong bay đi kỵ sĩ không đầu ở trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài vệt sáng vàng, lạnh cười nói, kỵ sĩ không đầu, lần sau gặp lại. Hắn thì tiếp tục một đầu hướng xuống đất vọt tới, lấy quỷ hồn hư thể trạng thái. Chỉ cần đi vào thế giới dưới đất, kia liền càng không ai có khả năng bắt hắn lại. Nhưng vào lúc này, thời gian lâm vào đứng im bên trong. Triệu Diệu đứng tại đứng im thế giới bên trong. Hai chân đạp tại Ares thả ra màu vàng gạt bỏ trường vực bên trên. Một đường dọc theo lực trường đi lại ở trong trời đêm. Hắn đi tới Tùng Vĩ cuối cùng biến mất vị trí, hơi lấy tay khoa tay một chút, trực tiếp đổi Miêu công chúa tiểu Âu phục, sau đó một bên duy trì lấy thời gian đình chỉ, một bên thả ra ba đạo thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian. Tựa như là hướng cái phương hướng này bay a, đem Tùng Vĩ lần nữa ý thức được thời gian lưu động. Lúc vừa mới bay ra 1 mét khoảng cách, liền cảm giác được mắt tối sầm lại.